Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, hắn tại buồn bực cái gì? Nghe quân cửu thần hỏi nhiều như vậy vấn đề, cô Phi Yến mới tỉnh hồn lại, nàng cặp kia ngấn đầy nước mắt con mắt chậm rãi lộ ra ý cười. Giọt nước mắt, nhấp nháy hình như có tinh quang, nàng cười, Tĩnh Vương Điện Hạ. Hạ quan, không có việc gì, thái tử điện hạ cũng không sự tình. Dạng này cười, kiên cường đẹp mắt, lại càng làm cho người ta đau lòng. Quân cửu thần làm sao sẽ tin tưởng nàng không có việc gì? Hắn vội vàng cởi áo, ngoài muốn thay nàng phủ thêm. Cô Phi Yến lại lập tức tránh qua, tránh né, quân cửu thần tay cứng lại rồi. Tựa hồ lúc này mới ý thức được bản thân xúc động, thế nhưng là, tức tiện ý thức đến bản thân xúc động, hắn đáy mắt như cũ, khống chế không nổi lóe lên từng tia tức giận. Hắn buồn bực cái gì? Buồn bực nàng, vẫn là buồn bực bản thân. Có lẽ, liền chính hắn đều không làm, rõ được, cũng không muốn biết rõ ràng a. Cái kia song đen kịt đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn chằm chằm cô Phi Yến. Nhìn, không nói, cô Phi Yến cũng không có phát giác được hắn dị dạng. Dù sao, hắn xưa nay không, lúc nói chuyện, chính là lạnh như vậy lạnh, làm cho người nhìn không thấu. Cô Phi Yến như cũ cười, cũng không biết vì sao, nhìn thấy Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng bỗng nhiên liền không sợ. Trong lòng sợ hãi lập tức tiêu tán, có loại không hiểu cảm giác an toàn, có thể hộ tiểu thái tử chu toàn, có thể nhanh như vậy nhìn thấy Tĩnh Vương Điện Hạ cũng an toàn không lo đi tới. Nàng là thực khai tâm, nàng cười nói, đa tạ điện hạ quan tâm, lớn như vậy mặt trời, hạ quan phơi một hồi, y phục liền khô, không có gì đáng ngại. Cái này, tạ ơn, chữ vừa ra, quân cửu thần ánh mắt rõ ràng lại giận thêm vài phần, cô Phi Yến lại không nhìn thấy, nàng liền tranh thủ lại tại ho khan tiểu thái, tử dìu lên đến, một bên đập lưng, một bên đem bọn hắn tại đạo thứ ba trong cửa, gặp được bẫy dập đều nói một lần, đương nhiên, nàng không giải thích được quá, cạn kẽ, chỉ nói mình ngửi mùi thuốc. Đánh giá ra cơ quan cạm bẫy vị trí, kịp thời tránh đi, về phần bích họa toàn bộ biến mất, nàng chỉ giải thích vì ngộ đụng cơ quan, cũng không dám nói bản thân có thể lăng không thu dược. Lăng không dược liệu chưa bào chế còn có thể giải thích vì ảo thuật qua loa đi. Qua, mà lăng không lấy đi trên bích họa nhiều như vậy thuốc màu. Nàng giải thích thế nào đều giải thích không minh bạch. Thái tử điện hạ không biết bơi, hạ quan cả gan cho hắn phục bế tức dược dẫn, hắn từ mở miệng lặn ra đến, bây giờ dược hiệu đã qua, thái tử điện hạ sợ còn, phải lại hôn mê một hồi, mới có thể tỉnh, yên tâm đi, thuốc này không thương, tổn thân, cô Phi Yến giải thích đến nơi đây, quân cửu thần vẫn nhìn nàng chằm chằm, vô, thanh vô tức, lúc này, cô Phi Yến rốt cục phát hiện hắn tựa hồ có cái gì không đúng. Chỉ là, nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Nàng lo lắng hỏi, điện hạ, ngài không gặp được, nguy hiểm gì a? Bách Lý Minh Xuyên còn tại bên trong sao? Mang hộ vệ đâu? Chúng ta nếu không phải tìm một chút cửa ra, ngược lại đi trở về đi cứu người. Mang hộ vệ có thể đối phó không tên sát thủ kia nha. Hắn rất nguy hiểm, lời này vừa ra, quân cửu thần ánh mắt trở nên càng tĩnh mịch. Hắn không minh bạch, nữ nhân này rõ ràng có cơ hội giết chết A Trạch. Vì sao, không có động thủ, ngược lại liều mạng cứu ra A Trạch. Mặc dù nàng giải thích, được vân đạm phong khinh, nhưng là chỉ nàng vừa mới phản ứng xem ra. Hắn nhìn, ra được đoạn đường này trốn tới nàng phi thường không dễ chịu. Thậm chí là lấy mạng ra đánh, còn nữa, nàng làm sao sẽ liền mang trọng đều quan tâm. Nếu như nói cứu A Trạch là vì tranh thủ hắn tín nhiệm. Thế nhưng là, đối với Mang Trọng chỉ là một cái hộ vệ, nàng hoàn toàn không cần thiết quan tâm. Giờ này khắc này, hắn rất muốn hoài nghi mình phán đoán. Thế nhưng là, hồi tưởng lại nàng trong mộng cái kia từng tiếng phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, hắn liền không cách nào không thuyết phục được bản thân. Hắn tìm không thấy lý do khác để giải thích nàng nói mớ. Nàng là một cái công chúa, việc này là không thể nghi ngờ. Chỉ nàng cùng Bách Lý Minh Xuyên quan hệ phán đoán, nàng tuyệt không có khả năng đến từ Vạn Tấn, mà trừ bỏ Thiên Viêm cùng Vạn Tấn, Huyền Không Đại Lục thượng hoàng tộc cũng chỉ có Bách Sở Vũ Văn Thị, Bách Sở công chúa ngụy trang thành Thiên Viêm dược nữ, trong bóng tối tìm hiểu băng hải tin tức, trừ bỏ là mật thám, còn lại cái khác giải thích sao? Tĩnh Vương điện hạ, ngươi thế nào? Cô Phi Yến cái này hỏi một chút. Quân Cửu Thần mới tỉnh hồn lại, hắn từ băng hải trở về đến nay, tâm tình đều một mực hỏng bét lấy. Hắn không nói tiếng nào, đi đến một bên đi, phát ra một cái ám hiệu, mới lộn trở lại. Hắn không muốn phản ứng nàng, lại cuối cùng vẫn là đem áo ngoài đưa tới. Lạnh, giọng mệnh lệnh, phủ thêm, cô Phi Yến vẫn là cự tuyệt. Điện hạ quan không lạnh, hạ quan lại phơi một hồi, thì không có sao. Chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đi cứu Mang hộ vệ a. Quân Cửu Thần không nói lời nào, băng lãnh ánh mắt trực tiếp rời xuống, nhìn chằm chằm nàng ngực bên trên. Cô Phi Yến cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện bản thân màu sáng y phục ẩm ướt rơi về sau, bên trong áo có thể thấy rõ ràng. Nàng hoảng hốt, vội vàng hai tay che. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhất định gặp Tĩnh Vương điện hạ còn nhìn chằm chằm nàng, hai gò má ngừng lại ửng đỏ thành một mảnh. Nàng không tin nàng sùng bái nhất kính yêu Tĩnh Vương điện hạ là đồ háo sắc, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn làm sao còn chăm chú nhìn. Cô Phi Yến hoảng liền vội vàng chuyển người đi lưng đối với hắn, trốn được xa xa. Nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, ngữ khí vừa vội vừa xấu hổ, lại có chút buồn bực, nhắc nhở hắn, Tĩnh Vương điện hạ. Quân Cửu Thần trong mắt nhưng không thấy bất luận cái gì muốn xe, trừ bỏ không vui vẫn là không vui. Hắn đi đến sau lưng nàng, tự mình đem chính mình rộng thùng thình áo ngoài thay phủ thêm, động tác bá đạo mà cường ngạnh, một chút đều không ôn nhu. Hắn lạnh lùng nói, cô nương gia cũng không biết nên chú ý một chút. Lúc này tại bốn phía tìm kiếm bọn họ ám vệ tất cả đều chạy tới. Cô Phi Yến bị giáo huấn, lại gặp bốn phía một tiếng một màu tất cả đều là nam nhân ám vệ, giờ mới hiểu được Tĩnh Vương điện hạ dụng ý. Nàng cũng không dám cự tuyệt nữa, nàng xử lấy không dám động. Nhớ tới Tĩnh Vương điện hạ vừa mới nhìn nàng chằm chằm ánh mắt, tựa hồ cũng không có ý nghĩ khác, chính là rất hung. Nàng nghĩ, bản thân quả nhiên là lấy lòng tiểu nhân độ điện hạ chi ý, quá tội lỗi lớn. Quân Cửu Thần thay cô Phi Yến khoác tốt, dịch tốt, đều buông tay lại, tựa hồ như vẫn chưa yên tâm. Hắn đột nhiên lại đến gần rồi một chút, hai tay từ nàng bên eo xuyên qua đến trước người nàng, thay nàng đem buộc lên nút áo, dây thắt lưng. Lần này hắn động tác chậm rất nhiều, tựa hồ cũng ôn nhu rất nhiều, mà cô Phi Yến lại một lần cứng đờ, cơ hồ toàn thân cứng ngắc, càng thêm không dám động đậy, thậm chí liền hô hấp đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nàng rõ ràng đứng nghiêm, Tĩnh Vương điện hạ cùng nàng phía sau lưng vẫn là một chút xíu khoảng cách, thậm chí hắn đều không đụng phải nàng lưng. Thế nhưng là nàng như có loại bị Tĩnh Vương điện hạ từ phía sau lưng ôm vào trong ngực ảo giác, chỉ cảm thấy mình cả người đều bị hắn thanh liệt dễ ngửi khí tức. bao phủ lại, bảo vệ được, nàng không dám loạn động, trong mắt lại một chút đều không an phận. Nàng rủ xuống mắt nhìn xuống, chỉ thấy hắn đã giúp nàng cổ áo nút thắt cài chắc. Kia, đôi thon dài đẹp mắt hai tay dọc theo nghiêng vạt áo. Chính hướng hệ đi, nàng cả người đều kéo căng lên, nhẹ giọng, điện hạ, nàng minh bạch ý hắn, nàng có thể tự mình tiến tới, nàng nhất định hệ đến cực, kỳ chặt chẽ, cũng không biết là không phải quá khẩn trương, vẫn là không có ý, tứ, nàng sẽ nhỏ giọng hô hắn một câu, chậm chạp đều không nói đi xuống, cũng không biết quân cửu thần có nghe hay không. Hắn chính nghiêm túc hệ nàng, bụng bên cạnh dây thắt lưng, hắn cái này động thủ, không biết người gặp, còn tưởng rằng hắn là đang mở nàng, dây thắt lưng đâu, ý nghĩ này khẽ phồng ra não hải, cô Phi Yến liền bị bản, thân dọa, giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt, sủng http, chuyện yzyyzy.com/ngocmans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyyzy.com/member/85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.